Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42. Hiện đại thiên sinh đẹp học bá dâm đãng phun nước hắn hung hăng chống nàng nhất kiều nộn. Địa phương, bắn ra nhẫn nại đã lâu tinh dịch, nàng ở nóng bỏng phun ra trung thét chói tai. Cuối cùng ở cực đoan cao trào trung hôn mê bất tỉnh. Bạc Đình nhắm mắt lại dư vị loại này mất hồn kích thích. To như vậy trong phòng học tựa hồ đều là nàng tao thủy hương vị. Hắn quá yêu như vậy hương vị, khẩn kẹp nàng hai chân buông lòng. Hắn bắt đầu từ nộn bức ra bên ngoài lui. Nàng hút thực khẩn thực dùng sức. Đó là cao trào co rút sau phản ứng. Mỗi một tấc ma động nàng đều tựa hồ luyến tiếc hắn rời đi. Tiết dâm nhu nhiệt lưu. Dùng non mịn tao thịt muốn hút hắn trở về, người tao huyệt nhưng thật ra thành thật thực. Còn nói không phải câu dẫn ta. Thiếu thao, hắn chắc chắn này hết thảy đều là nàng chơi tiểu xiếc. Hiện tại hắn trầm luân. Mê muội, nàng thắng, ba. Đại quy đầu rút ra môi âm hộ khoảnh khắc. Tiếng vang thủy lượng. Hắn nhắc tới nàng một chân nhi. Ánh mắt cuồng nhiệt lại lãnh lệ nhìn nàng mông gian. Bị thao phiên địa phương dâm đãng cực kỳ. Đỏ bừng sắc tiểu nhục động bị căng ra cái hắc hắc khẩu. Bên trong trào ra đại đoàn chất lỏng, còn ở xúc nha. Ly không được đại dương vật dâm hóa, như vậy nhiều thủy ở chảy. Hắn dùng tay đi xoa xoa. Khe hở ngón tay gian tràn đầy dính chủ nị nị. Rất ít tinh dịch ở cuối cùng chảy ra. Càng nhiều tắc lưu tại nàng tử cung, ô. Không cần, Hoa Ly dần dần khôi phục chút ý thức. Thiếu niên đem nàng từ trên mặt đất ôm lên. Cao trào hỗn loạn làm nàng khắp người đều mềm mại. Hắn đi lại, nàng tiết trắng cánh tay liền mềm nhẹ hoảng, nàng còn ở khóc. Xinh đẹp mặt ửng hồng kiều diễm. Bạc Đình nhịn không được muốn đem tinh dịch bắn tại đầy khuôn mặt thượng, thực sảng đi. Còn muốn sao? Phát tiết quá một lần hắn như cũ ở vào hưng phấn trạng thái. Đem Hoa Ly đặt ở bàn học thượng. Nàng lập tức mềm mại ngã xuống. Hắn đem nàng kéo lên. Vén lên giáo váy nhét ở tay nàng, cứ như vậy ngồi ở. Nhìn ta như thế nào thao ngươi? Dám nằm xuống đi, ta sẽ làm ngươi khóc cũng chưa sức lực. Hảo sao? Hắn lạnh lùng cười, biến thái. Hoa Ly sợ hãi run rẩy. Nàng vẫn luôn biết hắn là cái bất lương thiếu niên. Kiệt ngạo tuấn tú làm nữ sinh mê muội. Lại không nghĩ rằng một khắc mặt hư thành như vậy. Thế nhưng cưỡng gian nàng, nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ đang mắng ta. Váy kéo rất cao. Toàn bộ âm hộ đều bại lộ. Hắn ngón tay lại trường lại bạch. Nàng gặp qua hắn đàn dương cầm bộ dáng. Xinh đẹp trường chỉ phi động ở hắc bạch phím đàn thượng. Tuyệt đối không nên là như thế này. Khẩy ở nàng một cái khác cái miệng nhỏ, ướt nóng chất lỏng lại ra tới một cuồn cuộn. Bạc Đình ở đầu ngón tay đùa bỡn chỉ bạc thấy rõ ràng. Đều là ngươi đồ vật. Ngô Tương đương đương nhiên, còn có ta, bất quá ở tận cùng bên trong đâu, Hoa Ly đỏ mặt quay đầu đi. Tử cung chướng thứ gì nàng nhất rõ ràng, không có đại quy đầu bỏ thêm vào, nhắm chặt cung khẩu làm vài thứ kia căn bản chảy không ra. Nàng tưởng kẹp hợp lại hai chân, hắn dùng sức vỗ vỗ nàng chân tâm, nàng lập tức không dám, bảo bối nhi. Người đem ta bài thi lộng ướt, nàng mông hạ lót nhưng còn không phải là hắn bài thi. Bút máy lưu lại xinh đẹp tên thượng còn tích một giọt dâm dịch. Hoa Ly khóc lên tiếng. Quá cảm thấy thẹn thật là đáng sợ. Nàng đau khổ cầu xin. Người đừng như vậy. Đã lộng qua. Thả ta đi. Ta sẽ không nói cho người khác ô ô, ngón tay thon dài cắm vào đường đi. Thấm ướt chung môi lộng nàng gờ điểm. Vừa mới khóc thút thít lập tức biến thành kiều xuyễn, đừng sợ đừng sợ. Còn muốn tiếp tục đâu, hắn mặt mày u trầm tất cả đều là đối nàng dục vọng. Như lửa rào rạt thiêu đốt, nhìn ngón tay trù động dâm thủy phiên dầu môi đỏ. Hắn liếm khóe môi, biến thái cực kỳ, a tương đương, lòng bàn tay vô cùng rõ ràng mang đến khoái cảm. Hoa Ly nắm chặt làn váy, liền khóc cũng không dám lớn tiếng. Bụng nhỏ kịch liệt xúc động. Dũng tinh dịch tử cung năng nàng hốt hoảng tưởng nước tiểu, không cần. Không cần chọc, hắn lòng bàn tay hướng lên trên vừa lật. Xong chỉ moi nhất mềm thịt dùng sức. Ngón tay cái trống sung huyết âm đế. ở ướt loạn trung lớn nhất trình độ kích thích nàng, gây sóng gió, ổn chuẩn tàn nhẫn mau. Nàng căn bản chống đỡ không được, run rẩy ở hắn đầu ngón tay phun ra thủy tới, ô ô. Bạc đinh, ấm áp dòng nước không ngừng, nàng run bần bật ngã xuống, hắn còn ở ma nàng. Trên tay động tác đột nhiên ôn nhu lên, nghe nàng khóc, nghe nàng cầu xin, hắn thực sảng, ngồi dậy, nhìn xem ngươi phun nước bộ dáng nhiều dâm đãng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.